Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 270, Hải quân ba đùa bước. Năm canh, Smoker cười lạnh nói, ngươi lại còn có tâm tư để ý tới những thứ này. Akainu ý tưởng người nào không biết. Nguyên bản thế giới chính phủ dự định đem hải tặc nhốt ở Grand Line. Sau đó đem Grand Line chi bộ mặc kệ. Bọn hắn bây giờ cũng vô pháp không nhìn hải tặc rồi. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Hải quân bản bộ trực tiếp đối mặt Grand Line hải tặc. May mắn tứ hoàng cũng không hòa thuận. Nếu như bây giờ ba cái hoàng giả liên hợp đứng lên. Như vậy hải quân bản bộ đem muốn trả một cái giá thật là lớn. Giống như là người nào đó nói qua dạng. Hải tặc là không có khả năng đi công kích thế giới chính phủ. Bọn họ chỉ là đám người liều mạng. Chỉ muốn tiền mà thôi. Bọn họ còn có thể tưởng gì khác không? Sẽ không. Cho nên hải tặc là vì quyền lợi mà sinh tồn đoàn người. Bọn họ sẽ không giống quân cách mạng như vậy đối với thế giới chính phủ có quá lớn uy hiếp. Còn như hải quân bản bộ sao? Thuyết phục. Chỉ bất quá thế giới chính phủ cái quân sự lực lượng mà thôi. Chỉ cần không lay được căn cơ của bọn họ sẽ không để ý hải quân bản bộ quá nhiều ý kiến. Roy cười lạnh nói, thật hy vọng ngươi có thể trở thành là nguyên soái, hoặc là Kuzan trở thành nguyên soái. Có đôi khi ta thực sự xem không hiểu ngươi. Nếu như là ta sở hữu ngươi thực lực, như vậy ta sẽ cố gắng tranh thủ rất nhiều chuyện. Cũng sẽ không bởi vì trước đây chuyện đã xảy ra, Smoker cắn răng nói. Hắn nhớ tới rồi Alabasta sự kiện. Rõ ràng Crocodile là bại bởi Luffy đoàn người. Cuối cùng thế giới chính phủ tuyên truyền là Crocodile dao động Alabasta nội chính. Là hải quân bản bộ xuất thủ giải cứu vương quốc Alabasta. Dẫn độ giáp tâm không phải lương thiện thất võ hải Crocodile. Không có cách nào đem thất võ hải tiếp xúc thói quen đều nói cho toàn thế giới. Smoker hận trước đây địa vị của mình thực sự không được tốt lắm. Hắn cũng là lần thứ hai đối với chính nghĩa của mình dao động. Smoker gia nhập vào hải quân. Nhờ vào trước đây hắn chỗ ở Lốc Tao xem trận kia xử hình. Năm ấy 10 tuổi chính hắn thấy được Roger trước khi chết khuôn mặt tươi cười. Hắn không ngừng truy đuổi khuôn mặt tươi cười. Hắn trở thành hải quân phía sau, bắt vô số hải tặc, bởi vì hắn đối với hải tặc hiếu kỳ. Hắn tưởng muốn nhìn hải tặc ở trước khi chết có phải hay không đều sẽ lộ ra nụ cười. Nhưng mà Smoker trở thành hải quân phía sau, lại đều không nhìn thấy. Thẳng đến hắn lại trở lại Lốc Tao, đồng thời chứng kiến Luffy sau. Hắn muốn ở Luffy trên người đạt được đáp án, có thể cùng hải tặc vương Roger một dạng. Ở trước khi chết lộ ra nụ cười hải tặc, Smoker vô cùng lưu ý. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng vì sao bọn họ có thể ở diện thời điểm tử vong lộ ra nụ cười. Chờ xem, có thể chờ ngươi biết càng nhiều, ngươi cũng sẽ không có loại ý nghĩ này rồi. Cái thế giới này nước rất sâu, rất đục, bởi vì ở sâu trong nước, có quái vật lớn thẳng ở cuồn cuộn nổi lên bùn cát đảo loạn các ngươi phạm vi nhìn. Các ngươi nhìn không thấy, trừ phi ngươi có thể lặn vào sâu trong nước, chứng kiến chân chính đáy biển. Roy cười lạnh nói, lời này của ngươi là có ý gì? Nói ngươi thật giống như biết thế giới tiếp xúc dạng. Smoker khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm Roy đạo. Hai người nhận thức vài chục năm rồi, nhưng mà Smoker cũng khó chịu Roy mấy chục năm. Đặc biệt Roy còn cưới Hina, cái này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Ta chứng một chút mà thôi. Trên thế giới duy nhất có thể chứng kiến người. Chỉ có một người. Không phải. Là con thuyền nhân. Roy cười nói. Người nào? Tuy là Roy lời nói rất mơ hồ. Thế nhưng Smoker loáng thoáng đoán được vài thứ. Hoàn toàn chính xác theo địa vị hắn đề cao. Tốt giống như hội một cách tự nhiên tiếp xúc được vài thứ. Kuzan ly khai giường như thì có chuyện phương diện này. Roger băng hải tặc. Roy từ tốn nói, cùng Smoker Roy cũng không nói gì nhiều lắm. Lần này Smoker đường đường cái trung tướng, áp giải hải tặc đi trước bản bộ, mới tới chiến thuyền quân hạm. Roy rất rộng rãi phái ra hai chiếc quân hạm trợ giúp hắn áp giải những người đó bắt đầu đi. Thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh dạng, nhưng là Grand Line vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh. Supernova đoàn người ở Grand Line khuấy động phong vân Kaido đối với nước Wano dục dịch. Big Mom băng hải tặc đã nhiều lần tiến công ngư nhân đảo, lại thẳng đụng phải thất võ hải uy vô cản trở. Cuối cùng ngư nhân đảo quốc vương Neptune vì để tránh cho chiến tranh, quyết định tiếp thu Big Mom che chở. Hướng Big Mom hàng năm cung cấp bánh ngọt, thời gian qua đi vài ngày, Hắc Ốc cứ điểm đi ra hai chiếc quân hạm trở về. Bất quá cái này trở về không đơn thuần là hai chiếc quân hạm, phía sau còn mang theo mặt khác chiến thuyền quân hạm trở về. Chứng kiến chiếc quân hạm kia, Roy nở nụ cười, cũng không xa lạ gì, không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha ha, tiểu quỷ, chúng ta tới thăm ngươi. Ăn mặc hiu nhàn ngắn tay, dạng quần cọc hoa, ba gã lão đầu đi từ trên quân hạm xuống. Ta nói ba người các ngươi đây là cái gì ác thú vị? Playboy, Roy trông thấy ba người ăn mặc hiu nhàn quần sóc ngắn tay, mà lại cũng đều là hoa hoa lục lục quần đùi, bên ngoài đều khoác hải quân áo khoác ngoài. Nhìn kỹ này trên áo huân chương biết là ba lão gia hỏa này không dễ chọc a. Cái viền vàng kim cuối cùng nguyên soái, cái viền vàng tử cuối cùng đại tướng, cái viền vàng hồng cuối cùng trung tướng. Ba người bất ngờ chính là Sengoku, Zephyr cùng Garp. Tiểu tử ngươi đừng nói nữa, về hưu cảm giác tốt thật tốt, thoải mái sống phóng túng. Sengoku, tới điểm cracker. Garp đại cười cái này, khệnh khạng đi hướng Roy, còn hướng về phía Sengoku nói rằng, cầm đi. Sengoku ném ra ăn nửa túi cracker, nhưng mà Sengoku bên người con khỉ nhảy dựng lên, tưởng phải bắt được cracker cái túi, bất quá cuối cùng vững vàng rơi vào Garp trong tay. Garp tự tay đi vào xuất ra khối ném hướng xa xa đi, nhưng bên cạnh con khỉ kia cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là đưa ngón tay ra chọc chọc Garp đầu, biểu tình khuôn mặt khó chịu chỉ vào xa xa khối kia cracker, rất ý tứ rõ ràng, gọi là Garp đi qua cầm, còn làm cho hắn cầm trong tay nửa túi cracker cho hắn. Không có, mau cút, đều là của ta, Garp mắng to. Hầu tử nhất thời phẫn nộ, đứng lên gõ một cái lồng ngực của mình. Ở nơi này hội, mang dép Garp một đá bay, đem con khỉ kia vị tiếng đá bay ra ngoài, rơi vào khối kia cracker vị trí. Cuối cùng hầu tử chảy nước mắt, phe phẩy cái mông, khuôn mặt tịch mịch hướng về phía đại hải, cầm trong tay khối cracker, lấm tấm ăn, về hưu cảm giác thật là tốt, đã sớm gọi hai người các ngươi lui thể, không nên nhiều ngao nam. Ha ha ha, các ngươi liền không thể giống như ta dạng đã thành thục sao? Cái này chút tiểu quỷ huấn luyện thật không sai, chỉ có năm nhiều thời giờ. Ha ha ha, so với tinh anh trong doanh trại hiệu quả thật tốt hơn nhiều. Đem tinh anh doanh giao cho Roy, tiểu quỷ thật là minh sắc tiền trạch. Đeo kính mát, ngậm si gà z ha ha cười nói, bất quá Zephyr cũng liền cười một cái. Rất tính bệnh hen suyễn phát tác, bên hút thuốc, bên cầm lấy thở khò khè ho khan hút dược tề, hướng trong miệng phun rồi hai cái, lúc này mới chậm quá khí rồi. Biểu tình kia giống như là đoạt mạng một dạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.